Chương 2422, Tàn Thiên. Trận pháp nhất đạo, vạn kiếm thành chu sao có thể so ra mà vượt phương thần ngươi làm sao phá mất của ta trận pháp vạn kiếm thành chu đối với mình trận pháp rất có tự tin, người bình thường căn bản không có khả năng phá vỡ, trừ phi đối phương là huyền tinh cảnh võ giả. Thế nhưng là, người trước mắt rõ ràng chỉ là một cái huyền thiên cảnh võ giả mà thôi. Hỏi Diêm Vương đi thôi. Phương thần bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem trận pháp hoàn toàn xé rách. Ngươi cu nở dê nếm thử của ta trận pháp. Tâm ý khẽ động, trận pháp mô hình xuất hiện, lập tức phần thiên cựu biến trận pháp bao phủ vạn kiếm thành chu. Âm âm khổng lồ hỏa diễm, trong nháy mắt hóa thành biển lửa, vạn kiếm thành chủ tâm bên trong chấn động. Đây là trận pháp gì? Hắn đối với trận pháp một đạo không hiểu rõ lắm, cái này khổng lồ trận pháp, cũng là trong lúc vô tình đạt được trận pháp mô hình, mượn nhờ lòng đất trong cung điện khí tức, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Giang giác ánh lửa ngút trời, biển lửa vô biên. Vạn kiếm thành chu thôi động vạn kiếm chi thể, cưỡng ép ngăn cản phần thiên cựu biến trận pháp. Âm như là đánh bao cắt đồng dạng, một quyền đem vạn kiếm thành chu đánh bay. Cái sau thân thể trùng điệp đụng vào trên vách tường, vạn kiếm chi thể phòng ngự, xuất hiện một tia rạn nứt. Ngươi vạn kiếm thành chu tu vi, bản thân liền không có đạt tới huyền tinh cảnh, chỉ là hắn thực lực thẳng bức huyền tinh cảnh mà thôi. Đối với phương thần tới nói, dạng này người thực sự quá yếu. Hắn tại hồn thiên thần trình độ thời điểm, liền có thể mượn nhờ hắc chấn kim áo giáp cùng tinh nhận kiếm, đánh bại đối thủ. Ta muốn giết ngươi. Vạn kiếm thành chủ tướng long ma luyện thể thuật thôi động đến cực hạn, tiếng long âm, bên tai không dứt. Phanh phanh phanh thừa dịp phương thần thất thần sát na, vạn kiếm thành chu đánh ra mấy chục quyền, mỗi một quyền uy lực đều đủ để hoành sát đinh đại hải dạng này võ giả. Nhưng mà, phương thần thân thể không có bất kỳ cái gì tổn thương, ngược lại là hắc chấn kim áo giáp phản lực, đem vạn kiếm thành chu đánh bay. Phòng ngự của ngươi vạn kiếm thành chu triệt để chấn kinh, hắn chưa bao giờ thấy qua, huyền thiên cảnh võ giả phòng ngự, có thể đạt tới trình độ này. Làm sao có thể vạn kiếm thành chu tự lẩm bẩm, hắn không cam tâm. Chính mình khổ tâm nghiên cứu Long Ma Thánh giả truyền thừa, mắt thấy là phải đạt được Long Ma luyện thể thuật sau cùng tàn thiên, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Hưu tay cầm trường kiếm, đâm về phương thần. Giang giác tinh nhận kiếm hiện lên, vạn kiếm thành chu trường kiếm, trực tiếp vỡ vụn trên mặt đất. Lập tức, vạn kiếm thành chu thất hồn lạc phách, trực tiếp từ bỏ tiến công. Thua. Thua rất thảm, thua mất tính mệnh. Cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Phương thần no y đưa ngươi biết hết thảy, đều nói cho ta. Vạn kiếm thành chu đôi mắt lấp lóe, một lúc lâu sau, mở miệng nói, Long Ma Thánh giả lưu lại truyền thừa, có rất mạnh cấm chế, muốn mở ra, đồng thời kích hoạt Long Ma luyện thể thuật, nhất định phải có lực lượng cường đại. Ta đã thử qua, ít nhất cũng phải có 3 cao y Long Ma luyện thể thuật 3 tầng võ giả lực lượng hội tụ, mới có thể đạt được. Sở dĩ, ta tiểu hoàn thiện kế hoạch, đem tin tức truyền đi, hy vọng có thể dẫn dụ Đinh Đại Hải đến đây, thử một chút, có thể hay không phá tan cấm chế. Vạn kiếm thành chu đơn giản đem sự tình đi qua nói một lần. Phương thần nghe nói về sau, trên mặt lộ ra một vòng vẻ vui thích. Đưa ngươi lực lượng cho ta. Phương thần đưa bàn tay khoác lên vạn kiếm thành chu trên bờ vai, mà hậu vận chuyển Long Ma luyện thể thuật khẩu quyết, bắt đầu hấp thu lực lượng. Ông vạn kiếm thành chủ thể bên trong vạn kiếm chi thể lực lượng, trong nháy mắt tiểu bị phương thần hút khô, về sau Long Ma luyện thể thuật lực lượng, cũng bị hấp thu. Một lát sau, phương thần quanh thân lực lượng hiện lên. Trong cơ thể của hắn, lực lượng chấn động. Vạn kiếm thành chu sắc mặt yếu ớt, thực lực giảm đi nhiều. Bất quá, có thể sống sót, đã thật tốt. Đem tấm bia đá này đánh nát, liền có thể đạt được Long Ma luyện thể thuật. Vạn kiếm thành chủ đạo. Phương thần dựa theo vạn kiếm thành chu phương pháp, vận chuyển lực lượng toàn thân, một quyền đánh vào trên tấm bia đá. Không có gì bất ngờ xảy ra, bia đá vỡ vụn, một đạo hồ sơ lơ lửng. Long Ma luyện thể thuật. Phương thần đem mở ra, thình lình ở giữa phát hiện, Long Ma luyện thể thuật tàn thiên, ngay tại trong đó. Quyền ma luyện thể thuật tổng cộng có 5 tầng. Phương thần chỉ là tu hành 3 tầng trước mà thôi, rốt cục đạt được phía sau 2 tầng. Ngay ở chỗ này tu luyện, vừa mới hấp thu lực lượng của hai người, rèn sắt khi còn nóng, tu luyện Long Ma luyện thể thuật. Một bên, vạn kiếm thành chu nhìn chằm chằm phương thần, vô cùng cảm thán. Thế gian lại có thiên tài như thế. Vạn kiếm thành chủ đạo, ta thua không oan. Sau 3 canh giờ, phương thần mở mắt, rèn sắt khi còn nóng, tu thành Long Ma luyện thể thuật tầng thứ 4. Mà lại, Bởi vì hấp thu vạn kiếm thành chu lực lượng về sau, vạn kiếm chi thể bình cảnh cũng là buông lỏng không ít, bước vào cấp 8 chi cảnh, cũng là vấn đề thời gian mà thôi. Hô trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, đứng dậy. Lần này thu hoạch không nhỏ, đạt được Long Ma luyện thể thuật đến tiếp sau tu hành khẩu quyết, hơn nữa còn hấp thu khổng lồ như vậy lực lượng. Phương Thần nhìn về phía thất hồn lạc phách vạn kiếm thành chu, trong lòng khẽ nhúc nhích. Ta có thể không giết ngươi, bất quá ngươi muốn lập xuống đan vo đạo lời thể, làm ta nô buộc, vĩnh viễn không phản bội. Phương Thần no y cái này vạn kiếm thành chu chần chờ, hắn thân là đứng đầu một thành, làm người khác nô buộc, chuyến đi còn như thế nào tại vạn kiếm thành chỗ dựa ngươi rất không cần phải lo lắng, đối ngoại ta sẽ không tuyên bố ngươi là nô buộc của ta, chỉ có ngươi ta biết rõ. Sau khi ra ngoài, ngươi vẫn như cũ là vạn kiếm thành chu, mà ta thì cần muốn ngươi là ta làm một ít chuyện. Phương Thần nói, nếu ngươi làm xong, ta sẽ cho ngươi tương ứng ban thưởng. Việc đã đến nước này, trừ cái đó ra, còn có cái gì biện pháp tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá như chờ ta lập xuống đan vo đạo lời thề về sau, ngươi dùng các loại xảo trá thủ đoạn đến nhục nhã ta, ta tình nguyện chết. Vạn kiếm thành chủ đạo. Sau đó, vạn kiếm thành chu lập xuống đan vo đạo lời thề. Ông trong cõi u minh, Phương Thần cảm ứng được một tia nhân quả. Chủ nhân. Vạn kiếm thành chu cung kính nói. Ở trước mặt người ngoài, ngươi gọi thẳng tên của ta là đủ. Phương Thần no y không biết chủ nhân để cho ta làm chuyện gì. Vạn kiếm thành chu hỏi. Ngươi cũng đã biết tu là kiếm đạo. Phương Thần hỏi. Nghe vậy, vạn kiếm thành chu sắc mặt biến ảo thoáng cái, toàn tức nói, đương nhiên biết rõ. Bỏ qua ma sát kiếm đạo, ta truyền thụ cho ngươi tu là kiếm đạo. Phương Thần no y cái này vạn kiếm thành chu chần chờ. Ma sát thiên nghiêm cấm tu la kiếm đạo xuất hiện, một khi phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Yên tâm đi, ta có ngụy trang chi pháp, ngoại nhân căn bản sẽ không phát hiện. Phương Thần no y hao phí tới tận 3 ngày 3 đêm, Phương Thần mới đưa tu la kiếm đạo chuyển cho vạn kiếm thành chu. Cái sau tu hành về sau, phi thường kích động. Đây mới thật sự là kiếm tu chi đạo. Vạn kiếm thành chu cao hứng nói, cái gì cầu thí ma sát kiếm đạo, chân chính hoạch tâm chi pháp. Bị khâu ra lũng đoạn, chúng ta ngoại nhân cái gì đều học không đến, đơn giản liền là lãng phí thời gian. Đã ngươi đã tu hành tu la kiếm đạo, có một số việc ta cũng nên nói cho ngươi biết. Phương Thần chậm rãi nói, ta là ma kiếm tôn giả truyền nhân, chuyến này đi vào ma sát thiên, chính là muốn truyền bá đạo thống. Nghe vậy, vạn kiếm thành chu vô cùng kinh ngạc. Lập tức, cười khổ nói, chủ nhân, ma sát thiên, khâu ra là tuyệt đối bá chủ. Bọn hắn sẽ không cho phép tu la kiếm đạo xuất hiện. Sở dĩ, muốn truyền bá đạo thống, phi thường khó khăn. Điểm này ta tự nhiên nghĩ đến, tạm thời ta còn sẽ không cùng khâu ra cứng đối cứng. Người sau khi ra ngoài, tìm kiếm một chút đáng tin đồng thời thiên phu không tồi kiếm tu, để bọn hắn lập xuống đan vo đạo lời thề về sau, liền có thể đem tu la kiếm đạo truyền thụ cho bọn hắn. Long đất trong cung điện, Phương Thần cùng vạn kiếm thành chu trao đổi rất nhiều. Đi qua hai người sau khi thương nghị, sơ bộ chế định một cái kế hoạch, sau đó, hai người lặng yên không tiếng động rời đi Long Ma Thánh Giả truyền thừa chi địa. Khoảng cách vạn kiếm thành không xa cự kiếm thành. Trong phủ thành chủ, đèn đuốc sáng rực. Âm một tiếng thanh thúy tiếng vang, phá vỡ yên tĩnh phủ thành chủ. Lập tức, truyền đến thành chủ tiếng gầm gừ. Cho ta đi điều tra, mặc kệ là ai, giết nhi tử ta nhất định phải để chết không có chỗ chôn. Cự kiếm thành chủ rất tức giận, chính mình chỉ có như thế một cái con trai độc nhất, mà lại dốc hết cự kiếm thành sở hữu tài nguyên, đem nó bồi dưỡng được tới. Lại vẫn lạc tại Long Ma Thánh Giả truyền thừa chi địa. Thành chủ yên tâm, chúng ta đã sai người đi điều tra, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Quản gia trầm ngâm nói. Đúng lúc này, một cái người hầu vội vã đi đến. Thành chủ, quản gia, sự tình đã có kết quả. Người hầu thấp giọng nói. Nói. Quản gia no y căn cứ tình báo của chúng ta điều tra, Long Ma Thánh Giả chuyển thừa ra vạn kiếm thành chỗ sâu phía sau núi bên trên, xương trắng bao phủ, Đinh Đại Thiếu cùng rất nhiều võ giả tiến vào bên trong, liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Hiện nay, Long Ma Thánh Giả chuyển thừa chi địa đã quan bế, bọn hắn người hầu phía sau không nói, nhưng cự kiếm thành chủ cùng quản gia đã biết được. Ta muốn đích thân đi một chuyến vạn kiếm thành. Cự kiếm thành chủ no y.